Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 161, Bát đại thủ hộ thú tề tụ. Cũng may phản phệ không phải rất lợi hại, Vân Phi Dương cũng không có có thụ thương, nhưng là hắn vẫn là có chút buồn bực. Ngụy Long tại thức hải bên trong giật giật, Vân Phi Dương đột nhiên lĩnh hội hắn ý tứ. Thế là lại vẽ lên một tấm phá giải phù, cũng đem bên cạnh một khối đá phụ thượng siêu cấp một tí xíu chân long chi lực. Phá giải phù ném đi qua về sau, những cái kia chân long chi lực thế mà thật liền xóa bỏ. Không thể tưởng tượng nổi, Vân Phi Dương lập tức không nói hai lời chạy về phía đại điện. Phi Dịch cùng Vu Kim Phi rốt cục thoát khỏi kia cắt không đứt lý còn loạn lông tóc. Nhưng mà hai người, một cái cảm động lệ nóng doanh tròng, một cái thần sắc có chút quái dị. Vân Phi Dương không hiểu nhìn về phía Vu Kim Phi. Làm sao vậy? Toàn thân mau mau không có. Bỗng nhiên cảm giác có chút không thích ứng. Không có cảm giác an toàn. Vu Kim Phi sờ lên chính mình khôi phục thân thể. Vân Phi Dương thật rất nghĩ ném cho hắn, già mồm, hai chữ. Nhưng là dù sao đây hết thảy đều là hắn mang cho Vu Kim Phi. Cũng chính là Vu Kim Phi tính tính tốt, không tức giận. Đổi người khác đoán chừng đã sớm liều với hắn. Thế là Vân Phi Dương lập tức viết mấy tấm phù triện ném cho Vu Kim Phi. Đây là ta mới sáng tạo ra phù triện, có thể để ngươi biến trở về Mao Đoàn dáng vẻ, nhưng là đều có thời hạn. Vu Kim Phi như nhặt được chí bảo đem kia mấy tấm phù triện thu lại. Này phù triện tên gọi là gì? Ngươi nhà nào tiệm tạp hóa bán hay không? Quay đầu ta muốn bao tròn. Này phù triện còn vô danh tự. Không cần mua, cần nói với ta một tiếng. Ta trực tiếp cho ngươi làm ra chính là. Ngoặc kép chấm than, ngươi đây là xem thường ta. Ngươi thế mà không cho ta dùng tiền. Quả thực quá phận. Chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Vu Kim Phi bỗng nhiên bắt đầu lên án mạnh mẽ Vân Phi Dương không trượng nghĩa. Cùng hắn không cho tiêu tiền ác liệt hành tích. Vân Phi Dương, ta nhổ vào, ngươi nghĩ hoa liền hoa. Ta lần sau nói lời như vậy nữa. Ta chính là heo. Tốt tốt tốt, ta sẽ nhiều tại tiệm tạp hóa giao hàng. Này mới đúng mà. Vu Kim Phi hài lòng gật đầu. Thế là không lâu sau đó, Vân Phi Dương tiệm tạp hóa bên trên một loại mới phù triện. Thời trang hệ liệt phù triện. Bất quá cái series này phù triện không giống tự do phi tường hệ liệt giống nhau là toàn bộ tùy cơ. Mỗi loại phù triện đều là có danh tự, mà hệ liệt thời trang phù triện chính là số 1 phù hợp số 1.1 phù. Tất cả thủ tại cửa ra vào hưng phấn người mua. Ta ngươi đi luôn đi. Ngươi danh tự này có cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Liền cái gì thời trang đều không nói cho chúng ta biết. Làm cầm tới dùng thử trang may mắn sử dụng phù triện sau. Đại bộ phận, gặp lại đi ngài lạc. Này cả một cái buồn nôn Mao Đoàn là chuyện gì xảy ra? Nếu như là cùng con thỏ như vậy coi như xong. Thế nhưng là này hoàn toàn chính là cả một cái tóc quái đi. Cực ít một bộ phận, ngoạn tao, cá tính, cái kia số 1.1 phù càng cá tính, cư nhiên là tùy cơ cục bộ lông tóc, phấn ngứa, làm sao bây giờ, cho dù là chúng ta phen lọc kính cũng không có cách nào nói vật này đẹp mắt. Mà Vu Kim Phi chính là cái series này khách quý ủng hộ, luôn là thật bao tròn, đây đều là nói sau. Tóm lại hiện tại Vu Kim Phi lần nữa đem chính mình biến thành một cái hàng gia đoàn. Vân Phi Dương, làm sao bỗng nhiên không có chút nào áy náy. Tu chân giới nơi nào đó, Thương Liên rút nhỏ hình thể, bình chân như vải phù trong suối nước nóng, trên đầu còn đỉnh lấy một cái khăn lông, một mặt hưởng thụ, mai rùa thượng thực vật vui vẻ run lên ba run. Một bên bỗng nhiên phiêu đến đây mấy cánh hoa sen cánh hoa. Làm cho Thương Liên có chút muốn nhảy mũi. cùng nhỏ nhắn xinh xắn hình thể hoàn toàn không hợp Tang Thương thanh âm hùng hậu vang lên. Hoàng Liên, đừng đem trong suối nước nóng đều nở đầy hoa sen. Cánh hoa đều phiêu đến nơi này của ta. Ngươi thế mà ghét bỏ ta cánh hoa. Hoàng Liên có chút tức giận. Hắn cánh hoa thế nhưng là tất cả hoa yêu bên trong đẹp nhất. Dù sao, ai có thể đẹp đến qua dục hỏa Phượng Hoàng đâu. Nàng thế nhưng là bị Phượng Hoàng chi huyết chiếu cố hoa sen. Thương Liên mặt ngoài không có chút nào biến hóa. Nội tâm khẽ thở dài một cái. Không có ghét bỏ, người thích nở hoa liền nở đi. Tiểu hài tử nha, chỉ có thể sủng ái. Hoàng Liên lúc này mới vui vẻ tiếp tục trong nước nở hoa. Bỗng nhiên một cỗ lực lượng trong suối nước nóng tâm nổ tung. Trực tiếp đem Thương Liên cho sốc cái úp sấp. Bởi vì quán tính thế mà bị tạc ra suối nước nóng. Thương Liên không kinh hoàng chút nào. Tại không trung hơi vi điều chỉnh thân thể. Bảo đảm chính mình tứ chi chạm đất. Còn chưa rơi vào trên mặt đất. Liền bị một đôi trắng thuần tay tiếp được. Để lại trong suối nước nóng. Tay kia chủ nhân còn cẩn thận giúp hắn đem rơi xuống trong suối nước nóng khăn mặt để lại trên đầu. Thương Liên khẽ ngẩng đầu. Là câu vũ a, cảm ơn. Tiếp tục bình chân như vậy tắm suối nước nóng. Một mặt hạnh phúc mà bên kia bị này sắp vỡ. Đại bộ phận tiêu xài một chút đều biến mất. Hoàng Liên trực tiếp liền xù lông lên. Trực tiếp đối thượng kẻ cầm đầu. Tịnh Đề, ngươi cái này trời đánh. Ha ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy ngươi thế mà còn sẽ không biến hóa. Chậc chậc chậc, Tịnh Đề hóa thân chính là một cái tóc vàng loli. Nhìn Nguyễn Manh có thể lấn. Lời nói ra lại cùng tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Một câu trực tiếp đem Hoàng Liên cho khí trống. Bởi vì Hoàng Liên còn sẽ không biến hóa. Xuất hiện ở đây tự nhiên cũng không phải bản thể. Chỉ là một cái nho nhỏ đùa ác. Liền có thể đem Hoàng Liên trồng hoa đánh tiêu tán. Mà Tịnh Đề lại khác. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân. Tu vi đầy đủ tự nhiên biến hóa. Bên kia ầm ĩ không ngớt. Bên này Thương Liên cùng Câu Vũ lại hoàn toàn tương phản. Thất tinh quả nhiên lợi hại. Thế mà liền ngươi cũng cho kêu đi ra. Câu Vũ nhìn ngâm tắm suối nước nóng nhanh ngủ Thương Liên. Nói, nàng cùng Thương Liên quen biết thời gian lâu nhất. Cũng đối Thương Liên hiểu rõ nhất. Nếu là nói này thủ hộ thú bên trong ai nhất là nhìn không thấu. Đó chính là Thương Liên gia hỏa này. Thậm chí hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, đều không nắm chắc được. Bất quá nàng Câu Vũ cũng không phải lắm miệng chi thú. Không sẽ tiết lộ ra một chút không nên lộ ra đồ vật. Chỉ là gia hỏa này không phải ngủ say sao? Thương Liên tự nhiên biết Câu Vũ nói chính là cái gì. Chậm rãi đáp, ngươi không phải cũng là. Câu Vũ khẽ mỉm cười một cái. Không có giải thích, nàng cùng Thương Liên nhưng khác biệt. Nàng chỉ là cạn ngủ mà thôi. Hơn nữa, nàng luôn có một loại trực giác. Kỳ thật Thương Liên cũng không thèm để ý thất tinh thôi diễn. Cũng không biết lần này vì cái gì liền rời đi Phong Quỳnh Môn. Không chỉ trong chốc lát, cái khác bốn thú cũng khoan thai tới chậm. Bát Bảo Tông tam đầu địa ngục khuyển bé ngoan bảo trên đầu ngồi xổm thất tinh. Bên cạnh là Tuyết Lý cùng bị Tuyết Lý ôm vào trong ngực Linh Đan các hổ văn Bạch Linh miêu Bạch Linh. Tuyết Lý vừa đem Bạch Linh buông xuống, liền cùng một bên bé ngoan bảo tư đánh nhau. Tất cả thủ hộ thú không cảm thấy kinh ngạc mèo chó thiên tính bất hòa. Tịnh Đề hiếu kỳ nhìn về phía bốn thú. Các ngươi làm sao một khối đến rồi? Tuyết Lý cười khổ một cái. Trên đường gặp, kém chút không có tại chỗ đánh nhau. Tịnh Đề có chút hiểu được gật đầu. Dù sao hai cái này hàng một khi đụng vào nhau. Quả thực chính là thiên lôi câu địa hỏa. Câu Vũ nhìn về phía thất tinh. Hiện tại mọi người tập hợp đủ. Dù sao cũng nên nói cho cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thất tinh thanh âm tựa như là trong ôn. Tuyền Noãn Ngọc, Sơn Tuyền Gian Thanh Phong. Ôn nhuận mà linh hoạt kỳ ảo. chỉ là âm sắc hơi có vẻ non nớt, cho nên hắn ngày thường rất ít mở miệng. Bát đại thủ hộ thú trấn thủ các nơi đã lâu, hẳn là qua lại, không thì kiếp nạn vừa đến, liền không còn sức đánh trả. Tình huống cụ thể không rõ, lại biết nhất định phải đoàn tụ, đến lúc đó cơ duyên tự nhiên đến. Nói đến đây, Thất Tinh tựa hồ nhìn Hoàng Liên một chút, chậm rãi nói, lần này có vẻ như cũng cùng chúng ta biến hóa có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.